chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Đại lắc lư. Nghĩ không ra, đời này vậy mà có thể uống đến như thế rượu ngon, dù là hiện tại chết đi, lão thân cũng không tiếc. Này mới ra, vây quanh ở Lâm Tử Phàm bên người thợ nấu rượu đều bị giật nảy mình. Nhất là uống qua rượu sái mấy vị kia. Bình tâm mà nói, rượu sái theo các nàng, đích thật là thiên hạ nhất đẳng rượu ngon. Siêu Việt Trăng Non rượu ngon cái gì quá nhiều quá nhiều. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên tồn tại. Nhưng coi như thế, cũng không về phần để người nói ra cái gì đời này không tiếc loại hình lời nói. Như vậy cái này Đỗ Khang, vậy mà có thể để cho cùng là cất rượu đại sư nàng nói ra những lời này. Cái này Đỗ Khang, đến cùng dễ uống tới trình độ nào? Mấy người liếc nhau, đều có chút không dám tin. Nhưng cùng lúc, cũng càng phát ra mong đợi. Nhưng, các nàng cũng biết, mình vừa rồi cũng không có cho Lâm Tử Phàm chấm điểm. Ở trong mắt Lâm Tử Phàm, khẳng định là không có gì hảo cảm. Trực tiếp mở miệng đòi hỏi, người ta sẽ cho a? Nhưng mà, cái này Đỗ Khang rượu ngon, thực sự quá thơm, cũng quá mê người, làm cất rượu đại sư. Bản thân cũng là thích rượu như mạng người. Giờ này khắc này, dù là biết rất có thể sẽ mũi dính đầy cho, cũng không nhịn được mở miệng. Cái kia, Lâm đại nhân, không biết có thể để chúng ta cũng nếm thử cái này Đỗ Khang. Là bực nào, chấm ngoặc kép, không bàn nữa. Lâm Tử Phàm mí mắt vừa nhấc. Như thế rượu ngon, ủ chế sao mà khó. Liền xem như ta, cũng còn thừa không nhiều. Há lại người nào đều có thể uống. Quả nhiên bị cự tuyệt. Cất rượu chúng đại sư cười khổ một tiếng. Lại không tức giận, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đây là đã sớm đoán được kết quả. Nhưng các nàng lại vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Cái kia không biết, chúng ta bỏ tiền mua như thế nào. Cất rượu nhiều năm, chúng ta tự hỏi, vẫn là có chút tiền tài, nên có thể mua lấy một chén. Còn xin Lâm đại nhân, không cần cự tuyệt, vì cái gì không cự tuyệt? Lâm Tử Phàm trừng lên mí mắt, các người nhìn ta, giống người thiếu tiền sao? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống, thấy thế nào làm sao giống? Nhưng lời này, các nàng lại không thể nói. Liền cười khổ nói, ngài tự nhiên là không thiếu tiền, nhưng chúng ta cũng chỉ có chút hứa tiền tài, có thể đem ra được, mong rằng Lâm đại nhân bỏ qua cho, chấm ngoặc kép, ai không có tiền vẫn là thế nào? Đúng rồi, không phải liền là lấy tiền mua rượu à? Ai không có, chúng ta cũng không thiếu tiền à? Lâm đại nhân, ngài liền mở miệng đi, chúng ta cũng muốn nếm thử. Thiên hạ đệ nhất rượu ngon, đến cùng là bực nào mỹ rượu đến cực điểm tư vị. Lâm Tử Phàm vẫn chưa trả lời, rất nhiều tham dự thợ nấu rượu lại gọi rầm rĩ lên, mà lại đối rất nhiều cất rượu đại sư có chút căm thù. Các người nhà có tiền không được sao? Mặc dù thân phận chúng ta không bằng các ngươi cao quý, nhưng ủ ra tới rượu cũng không tính chênh lệch. Những năm gần đây, kiếm bạc cũng không ít, ai còn mua không nổi một chén rượu vẫn là sao? Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm cùng Đỗ Khang rượu, bị mọi người trắng trợn truy phủng. Không truy phủng không được, tử quỷ đánh trọn vẹn 100 điểm, lại đem Trăng Non rượu ngon chờ nổi danh rượu ngon, phê phán không đáng một đồng. Đây chính là một cái sống chiêu bài, có tử quỷ cho điểm tại. Đỗ Khang rượu ngon, há có thể không khiến người ta muốn nhấm nháp. Huống chi, kia cất rượu đại sư uống qua một ngụm nhỏ về sau. Đồng dạng là sợ hãi thán phục liên tục, thậm chí nói ra đời này không tiếc lời nói tới. Loại này rượu ngon, ai không muốn uống, đã tất cả mọi người muốn mua. Vậy ta liền bán hơn mấy chén đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Đỗ Khang rượu ngon, đích thật là thiên hạ vô song, nhưng sản xuất chi nạn, gian khổ vạn khổ, thí dụ như trong đó một loại vật liệu, liền muốn từ kia đất thục mang tới, thường nói, thục đạo khó, khó như lên trời tương đương, đại nhân, thục đạo là cái gì địa phương? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó không phải liền là nghĩ giả cái tất, tùy tiện nâng lên một chút Đỗ Khang giá trị a. Người nhà phá làm gì? Hắn nộ chừng mới đặt câu hỏi người. Cái sau lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nháy mắt nhìn xem hắn. Để Lâm Tử Phàm không còn gì để nói. Rượu ngon, vẻn vẹn hương vị tốt, cũng không thể lộ ra chân quý cỡ nào. Thí dụ như, nếu như Đỗ Khang rượu đại lượng sản xuất, lại đại lượng bán ra, giá cả cũng không đắt, ai cũng có thể mua được. Coi như Đỗ Khang cho dù tốt uống, lại sẽ có bao nhiêu đáng tiền? Căn bản cũng không chân quý, khắp nơi đều có thể mua được. Hàng nhiều một nhóm, người dễ uống, cùng lắm thì tất cả mọi người uống Đỗ Khang chính là. Người vẫn là không có giá trị gì, là lấy, Lâm Tử Phàm chính là muốn biên một cái. Đỗ Khang khó mà sản xuất. Vẻn vẹn trong đó một mực vật liệu đều rất khó tìm kiếm dáng vẻ. Cũng chính vì vậy, mới có thể bốc lên một câu thục đạo khó, khó như lên trời ra, nhưng lại không nghĩ tới. Trực tiếp liền có một người hiếu kỳ bảo bảo ngắt lời hắn. Để hắn bất đắc dĩ, thục đạo chính là cực kỳ gian nguy một đầu đường núi. Đại đường lục đại sinh mệnh cấm khu biết a. Thục đạo so bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu đều muốn khủng bố. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe, nháy mắt kinh ngạc, so bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu đều muốn khủng bố. Người bình thường, không có đi qua đại đường sinh mệnh cấm khu, cũng không biết nơi đó đến cùng khủng bố cỡ nào, nhưng không có đi qua, còn không có nghe người ta nói qua hay sao? Huống chi? Vẻn vẹn từ cái tên sinh mệnh cấm khu đến xem, đều có thể biết, loại kia địa phương, nguy hiểm một nhóm tốt a, lại có dạng này địa phương. T, chấm ngoặc kép, nguyên lai là từ như vậy nguy hiểm địa phương cầm trở về vật liệu. Khó trách Vũ Khang rượu ngon, sẽ dễ uống đến loại trình độ này. Thợ nấu rượu nhóm sợ hãi thán phục liên tục, kia đã uống qua Đỗ Khang cất rượu đại sư. Càng là cảm khái vạn phần. Quý Tiểu Mị ở một bên nghe, không có lên tiếng âm thanh, nhưng lại lộ ra một chút hướng về chi sắc. Thục đạo, so sinh mệnh cấm khu còn muốn nguy hiểm. Nếu là có cơ hội, nhất định phải đi tới một lần. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhưng không biết, mình tùy ý lắc lư vài câu, lại làm cho một cái thiên hạ thứ 10 cao thủ ghi tạc trong lòng. Vẫn tại tiếp tục lắc lư, là một tại trên địa cầu sờ soạng lần mò qua rất nhiều năm Lâm Tử Phàm đến nói. Hắn khắc sâu biết, một cái thành công tiêu thụ, bằng vào tuyệt đối không chỉ là thành công sản phẩm, muốn chân chính thành công, còn cần một chương ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng cực kỳ cường hoành lắc lư năng lực. Tốt nhất là một đầu tốt chân đều có thể lắc lư què loại kia. Cũng may, nữ quyền thế giới các quốc gia người, đều chưa thấy qua mấy cái có thể lắc lư người. Lâm Tử Phàm thậm chí cũng còn không có xuất lực, liền để rất nhiều thợ nấu rượu cảm thán liên tục. Kinh thán không thôi, hoàn toàn tin tưởng Đỗ Khang rượu ngon. Kiếm không dễ, sản xuất chi nạn, khó như lên trời. Thậm chí Lâm Tử Phàm trong tay đều không có vài hũ. Cho nên mới sẽ như thế không nỡ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Lâm Tử Phàm trong tay cái này hơn phân nửa cái bình Đỗ Khang, trong mắt mọi người cũng liền càng phát ra hy hữu cùng chân quý. Dưới loại tình huống này, thậm chí đều không cần Lâm Tử Phàm mở miệng. Thật muốn uống rượu người cũng không thể đem giá cả mở quá thấp. Nếu không, mua không được rượu không nói, càng là đối với bực này tuyệt thế chân phẩm, thiên hạ đệ nhất rượu ngon khinh nhờn. Làm thợ nấu rượu, các nàng đối với rượu ngon tôn trọng khiến người giận sôi. huống chi là bực này chân quý vô cùng Đỗ Khang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.